Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, NYPD, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đường xài hơn 10 phút mới đi tới. Bót cảnh sát, một vị mang trên mặt buồn ngủ, tay nâng ly cà phê trẻ tuổi nữ cảnh sát tiếp đãi Diệp Đông Thanh. Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn thật không hy vọng mình tiến vào bót cảnh sát. Đầu óc bên trong còn lưu lại đặc biệt không tốt nhớ lại. Bởi vì rửa tiền cũng không thiếu bị liên bang cục điều tra buôn bán tình tiết vụ án điều tra khoa. Người vặn hỏi, New York đầu đường khắp nơi đều có cảnh sát. Thông qua bọn họ tìm người nhất thuận lợi, nhất là loại này liên quan đến thiếu nữ vị thành niên chuyện. Giả bộ cuống cuồng diễn cảm nói cho nói. Nữ sĩ, ta có một kiện vô cùng trọng yếu chuyện cần cảnh sát hỗ trợ. NYPD là New York Bot cảnh sát viết tắt. Chung quanh ăn mặc đồng phục những cảnh sát kia, cơ hồ người người ngang hông cũng treo khối lá chắn hình huy hiệu cảnh sát. Vị này tên là Hiu nữ cảnh sát diễn cảm ổn định. Lấy là lại là bạn học đánh nhau, phụ mẫu gây gổ, hay hoặc là mèo chó đi ném các loại chuyện nhỏ. Không sai, người đóng thuế tiền rất lớn một số đều bị dùng ở những chuyện này phía trên. Trọng đại vụ án phá án trước tiên rất thấp, bất quá theo những năm 70 năm 80, thậm chí là đầu thập niên 90, phạm tội đô thị, so sánh. Mấy năm gần đây New York trị an tình trạng đã chuyển biến tốt quá nhiều, chí ít mọi người buổi tối dám ra cửa. Quảng trường thời đại cũng sẽ không là khu đèn đỏ đại danh từ. Người da đen xã khu chính là một như thường lệ nguy hiểm. Không người sẽ đem xe sang ngừng ở người da đen khu phố qua đêm. Liền liền đi ngang qua thời điểm cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Rất sợ văng ra ai cầm súng đánh cướp mình. Trong túi thường xuyên bày thả 20 đến 50 đô la tiền giấy. Lại là ban đêm ra cửa cần thiết thông thường. Gặp phải đánh cướp liền nhắm mắt lại, xài số tiền này mua mạng, nhìn một chút New York cảnh sát số lượng, là có thể rõ ràng mảnh địa khu này biết bao hỗn loạn. Không người quản đã sớm ngất trời, những cái kia ầm ĩ nước Mỹ là thiên đường người, khẳng định không có gặp qua chân thật nước Mỹ, tạm thời không đề ra một đám Âu châu uy tín lâu năm Wells Fargo. Liền liền phía Bắc Canada cũng so nước Mỹ thích hợp hơn cư trú. Tên là Hiu nữ cảnh sát, ngoắc ngoắc ngón tay để cho Diệp Đông Thanh theo mình tới đây. Ngồi ở trên ghế sau giơ ly cà phê lên hỏi, một ly, biết bao nhàn nhã sáng sớm, làm được Diệp Đông Thanh cũng nhớ tới cà phê. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, cảm ơn, nhưng thì không cần. Ta trước hết nói cho ngươi ta nhìn thấy cái gì. Ok, ngươi nói đi, ta ghi xuống, chờ lát nữa sẽ có ta đồng nghiệp giúp ngươi xử lý. Hiu cảnh sát ngồi thẳng thân thể, cầm giấy lên bút, làm ra chuẩn bị ghi chép tư thái. Liền khuya ngày hôm trước, ta ở liên bang tòa án vùng lân cận trong ngõ hẻm thấy được có vị nữ sĩ. Dùng ống chích là mình chích cái gì? Hơn phân nửa là vi phạm lệnh cấm thuốc, tuổi chừng hơn 30 tuổi, bên người mang là tuổi tác không vượt qua 10 tuổi cô gái nhỏ. Hai người bọn họ đều là gốc Hoa, bên người để một cái đàn guitar, chẳng lẽ đây không phải là ở phạm tội sao? Làm sao có thể ngay trước một vị đẹp bé gái mặt uống thuốc? Ta nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau, vị tiểu cô kia nương dường như gọi là Jenny. Tên tiếng Trung chữ hình như là Lily, G-L-A-Z-E, Lily là Trung văn, phiên dịch tới đây hẳn không sai. Ta cũng không biết là phải không như vậy, nhưng ta quả thật thấy được vị nữ sĩ kia uống thuốc. Lo lắng không tìm được nàng, Diệp Đông Thanh nói được tận lực cặn kẽ, hơn nữa đem mình từ chuyện này chính giữa phủi sạch sẽ. Theo sau khi lớn lên triệu Lily tiếp xúc qua mấy năm, ở hắn bên người đảm nhiệm tương tự với sinh hoạt thư ký, quản gia các loại nhân vật, Diệp Đông Thanh đối với vị kia đáng thương cô nương trưởng thành trải qua chuyện ít nhiều có chút biết rõ. Nếu như không lừa gạt mình, ở New York lưu lạc cùng với Tiểu Di uống thuốc ghiền là thật thực phát sinh qua chuyện. Như vậy bằng vào NYPD tài nguyên, hơn phần nửa có thể tìm được nàng. Chuyện kế tiếp phải đợi tìm được trước người sau đó mới nói. Nước Mỹ độc trùng số lượng quá nhiều, gián tiếp nuôi Mexico hơn 3 triệu người. Căn cứ Tổ chức Y tế Thế giới công bố một phần số liệu biểu hiện. Nước Mỹ 30% trở lên người trưởng thành tiếp xúc qua ma túy. Hàng năm thị trường phân ngạch cao đến hơn 100 tỷ đô la. Chính bọn họ tìm chỗ chết, cảnh sát không xen vào, vậy lười được quản, nhưng ở đứa nhỏ trước mặt hút, hơn nữa bị người bảo án, tính chất nhất thời lại bất đồng. Hưu cảnh sát cau mày, loại này chuyện kiện có nhiều phát sinh, không tính là tin tức. Liên quan đến vị thành niên đứa nhỏ, bót cảnh sát phương diện nhất định phải nhúng tay can dự. Giọng mang không xác định, Lay, Lily, người không có đoán sai sao? Tại sao có thể có người kêu danh tự này? Trong Trung văn Lily, phiên dịch tới đây chính là cái này, bởi vì cái từ này rất ít bị dùng làm tên chữ. Cho nên hẳn vô cùng dễ dàng tìm được nàng đúng không? Diệp Đông Thanh làm sao biết nhớ lầm nàng tiếng Anh tên. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn vì thế giễu cợt qua đối phương. Tên tiếng Trung Triệu Lưu Ly tốt vô cùng nghe, nhưng đổi thành tiếng Anh đọc, lộ vẻ được có chút khôi hài. Ừ, ta thử trước một chút, nếu như tên chữ không đúng, ta cảm thấy rất khó tìm các nàng. Dẫu sao khu 90 nhiều người như vậy, ngươi lại không biết cụ thể chỗ ở. Lần sau gặp được ngươi hẳn trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta. Ở đứa nhỏ trước mặt đụng đồ chơi kia, người phụ nữ kia nhất định là điên rồi sao? Ta cũng có đứa nhỏ, lâu dài thấy được hút hình ảnh, sẽ đối với sau này tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng. Ta đại biểu NYPD cảm ơn ngươi, có lẽ có thể vì vậy thay đổi đáng thương cô gái nhỏ cả đời. Hiu không giải thích được bản năng của người mẹ tràn lan. Ở nàng nhìn lại Diệp Đông Thanh chỉ là một có tinh thần trọng nghĩa trẻ tuổi dân thành phố tốt. Để cho hắn chờ một hồi mà. Đi đồng nghiệp bên kia mượn dùng máy vi tính tra nhân khẩu tư liệu. Diệp Đông Thanh tại chỗ ngồi. Không biết Triệu Lưu Ly giờ hầu dáng dấp ra sao. Trong đầu chỉ có thể hiện ra sau khi trưởng thành hình tượng. Không có phụ mẫu. Bị như thế cái không chịu thua kém Tiểu Di chiếu cố. Quả thật cuộc sống ở một loại vô cùng hỏng bét trong hoàn cảnh. Đây cũng là hắn một có cơ hội, liền lập tức lựa chọn trợ giúp vị tiểu cô kia mẹ nguyên nhân. Triệu Lưu Ly là Diệp Đông Thanh đã gặp qua tốt nhất cô nương. Trải qua trên thế gian chuyện bết bát nhất, sau khi trưởng thành nhưng vẫn đơn giản trước, hai người tiếp xúc trong mấy năm. Nàng không có tại sao người và chuyện vật mà sống qua khí. Đối với cái thế giới này tràn đầy hy vọng, trong nụ cười luôn có thể mang vô hạn tốt đẹp, nếu như không được rõ đáng thương cô nương trưởng thành trải qua. Hơn phần nửa sẽ lấy là nàng ở một cái tốt đẹp gia đình trong lớn lên. Không thể không nói, ở loại chuyện như vậy, hiệu suất làm việc quả thật cao. Hưu cảnh sát rất mau trở lại. Diễn cảm kỳ quái hỏi, người xác định là ngày hôm trước? Ừ, làm sao? Không việc gì, ta ở hệ thống tra được cái danh tự này. Blood Chao, năm nay 9 tuổi, Hiu dừng lại hạ, tiếp tục nói, bất quá nàng duy nhất người thân tuần trước liền qua đời. Chết tại ma túy qua tính đưa tới nghẹt thở, khu SC đồng nghiệp phát hiện nàng. Sau đó đưa vào ở vào khu Hoàng hậu New York Hiệp hội cứu trợ trẻ em. Cho nên người không thể nào tại ngày hôm trước xem thấy các nàng. Ngạc nhiên mừng rỡ đi đôi với. Bất ngờ, tên chữ theo Triệu Lưu Ly đối mặt. Diệp Đông Thanh đầu động rất mau. Quả quyết, thừa nhận sai lầm. Nói, được rồi, đúng là hơn 10 ngày trước chuyện. Ta bởi vì không có kịp thời nói cho các người mà tự trách.